Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, phần 63, chương 63 ta hôm nay hôn một người 10 phút sau. Đặc thù quản lý cục những người trẻ tuổi kia nhận được Lam lão mệnh lệnh. Ngượng ngùng xoắn xít đi vào sân thể dục huấn luyện, chúng ta đều có đạo hạnh. Còn muốn lãng phí chúng ta thời gian rèn luyện thể năng. Liền không thể làm chúng ta nhiều điểm thời gian nhiều tu hành sao? Chính là a, thân thủ lại lợi hại, có thể đánh thắng được lệ quỷ bọn họ sao? Cuối cùng vẫn là muốn dựa đạo hạnh cao nhân tài có thể bãi bình bọn họ, đây là bộ trưởng mệnh lệnh. Chúng ta không thể không tuân thủ, vẫn là có lệ một chút xong việc đi, đại gia biếng nhác mà phân tán chạm hào. Nhìn hình Hàn thái độ mang theo vài phần ngạo mạn, ẩn thân Trung Lăng dĩ nhiên nhìn liền hỏa đại. Dùng truyền âm đối hình Hàn hỏi, muốn hay không ta hảo hảo giáo huấn một chút bọn họ, hình Hàn nắm chặt hắn tay ý bảo hắn không cần. Sằng bậy, hình Hàn quét xem mọi người nói, phân 10 bài chạm hảo, ấn chiều cao trình tự lệ đội, đại gia tản mạn mà chạm hảo đội ngũ, hình Hàn cũng không thèm để ý bọn. Họ thái độ, cũng không có giống binh lính giống nhau nghiêm khắc yêu cầu bọn họ. Các ngươi trước vòng sân thể dục chạy 10 vòng, những người trẻ tuổi kia vừa nghe muốn chạy 10 vòng, lập tức không vui, mọi người đều đứng ở tại chỗ bất động, hình Hàn đạm thanh nói. Không phục tòng mệnh lệnh người, sẽ bị sa thải, vĩnh không được lại tiến vào đặc thù quản lý bộ môn, những người trẻ tuổi kia sửng sốt. Cả giận nói. Ngươi dựa vào cái gì sa thải chúng ta? Ngươi có tư cách sa thải chúng ta sao? Đại gia có thể tiến đặc thù quản lý bộ môn, đều là bằng thực lực của chính mình thi được tới. Cũng không có dựa đến gia tộc bất luận cái gì lực lượng. Cũng không có cửa sau cho bọn hắn đi, hình Hàn nói. Các ngươi có thể thử xem ta có hay không tư cách có nhân sinh cả giận. Hình Trung giáo, ngươi trừ bỏ chỉ biết uy hiếp chúng ta. Ngươi còn có thể làm gì? Đúng vậy, ngươi nếu là có bản lĩnh liền cùng chúng ta đánh nhau một hồi. Nếu là ngươi thắng, chúng ta nghe ngươi, hình Hàn chính là chờ bọn họ này một câu. Các ngươi tưởng như thế nào đánh? Chuẩn bị một đám người thượng sao? Chúng ta cũng không phải là như vậy đê tiện người. Liền một chọi một, ngươi dùng ngươi quyền cước công phu. Chúng ta dùng chúng ta đạo pháp. Thế nào? Hình Hàn gật đầu. Rất công bằng, các ngươi ai trước tới? Ta trước tới, một người trẻ tuổi đứng dậy. Hình Trung giáo, ta kêu nghe giới hạn, hình Hàn buông ra Lăng dĩ nhiên. Chỉ Lam Hiệu nói, ngươi tới kêu bắt đầu, Lam Hiệu cùng hình Hàn hợp tác quá. Vì hắn lo lắng nói, hình Trung giáo ngươi cũng nên cẩn thận, nghe giới hạn là nghe ra tiểu đồng lứa nhất có thiên phú người. Đạo pháp rất cao ân, hình Hàn gật đầu, tỏ vẻ đã biết nghe giới hạn rõ ràng chính mình cùng hình Hàn khoảng cách quá gần sẽ đối hắn bất lợi. Cố ý kéo ra 10 bước khoảng cách những người trẻ tuổi kia hưng phấn mà vì nghe giới hạn cổ vũ. Giới hạn cố lên, cho chúng ta tranh khẩu khí, nghe giới hạn nhìn hình Hàn cười. Yên tâm đi, ta sẽ làm hắn biết khó mà lui, Lăng dĩ nhiên nghe xong. Dùng truyền âm đối hình Hàn, ngươi cố lên, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đánh bại hắn, hình Hàn khóe miệng hơi câu, Lam Hiệu nhìn. Hai bên, hô, bắt đầu, nghe giới hạn nhanh chóng lấy ra phù, hình Hàn so với hắn mau một giây lấy ra chìa khóa xe. Nhanh chóng hướng nghe giới hạn ném qua đi, ở giữa đánh vào nghe giới hạn ngón tay thượng, đánh gãy nghe giới hạn niệm chú, nghe giới hạn ăn đau. Thấp huýt một tiếng, kẹp chỉ thượng hoàng phù rơi trên mặt đất, hắn vội vàng đi đào pháp khí, hình Hàn sao có thể cho hắn cơ hội. Hai ba bước vọt tới trước mặt hắn, nhất chiêu đem người phóng ngã xuống đất thượng, lại dùng thân thể đè ở nghe giới hạn trên người, làm hắn không thể động đậy, cùng sử dụng cánh tay che lại nghe giới hạn bên miệng. Làm hắn vô pháp niệm chú, hắn cũng không hỏi nghe giới hạn có phục hay không. Cứ như vậy đem người đè ở trên mặt đất, có thể nhanh như vậy đem người chế phục. Còn may mà khoảng thời gian trước cùng Lam gia cùng nhau ra quá nhiệm vụ. Gặp qua bọn họ mặc kệ là dùng phù, vẫn là dùng pháp khí, hoặc là dùng pháp thuật đều đến đọc chú ngữ, này liền cho người khác toàn khống tử cơ hội, cho nên phóng đảo bọn họ liền phải ở bọn họ còn không có niệm xong chú ngữ phía trước. Cùng chơi game pháp sư giống nhau, Thiết Yêu đánh gãy bọn họ kỹ năng, bọn họ liền không chết. Người trẻ tuổi vừa mới bắt đầu còn hoan huýt kêu cố lên. Giây tiếp theo liền nhìn đến nghe giới hạn bị phóng đổ, mọi người đều ngẩn người. Nhanh như vậy liền kết thúc, đem hình hàn khi dễ thật sự thảm trường hợp đâu. Đi đâu, bọn họ còn muốn nhìn đường đường trung giáo hướng bọn họ xin tha đâu, nghe giới hạn bị phóng đảo. Thời điểm, thực không cam lòng, muốn dãy giụa lại không động đậy. Hơn nữa bị hình hàn đè nặng khớp xương đặc biệt đau. Quá quán thiếu gia sinh hoạt hắn đầu một hồi đã chịu như thế ủy khuất. Chỉ chốc lát sau, đôi mắt liền đỏ, hắn đây là đau khóc dần dần mà. Hắn từ bỏ dãy giụa, bất động, cũng không gọi, xem như nhận thua một loại biểu hiện. Hình hàn buông ra nghe giới hạn, ngươi không sao chứ? Đại gia chạy nhanh tiến lên nâng dậy nghe giới hạn đối hình hàn cả giận nói. Bị ngươi đè nặng, ta đều trả không được tay. Không tính, chúng ta lại đến một lần, hình hàn hỏi lại hắn. Ngươi cùng quỷ quái đánh nhau thời điểm, có thể hay không cũng la hét không tính, làm cho bọn họ thả ngươi. Lại đến một lần, ngươi, nghe giới hạn vừa xấu hổ lại vừa tức giận, hình hàn nhìn về phía những người khác. Kế tiếp ai tới, Lam Hiệu ra tiếng nói, nếu là ai xuất chiến liền phải gần gũi đối chiến, không thể lại cự ly xa thi pháp, có chút người không phục hỏi. Vì cái gì, bộ trưởng tình hình trung giáo lại đây chính là hy vọng hắn dạy chúng ta có thể cận chiến đối. Phó quỷ quái, các ngươi chạy đến đại thật xa thi pháp, bản thân đối hình trung giáo liền không công bằng, cũng không phải bộ trưởng tình hình trung giáo tới nơi này mục đích. Hơn nữa quỷ quái thông thường là xuất kỳ bất ý xuất hiện ở các ngươi trước mặt. Đến lúc đó các ngươi có cũng đủ thời gian chạy xa thi pháp sao? Các ngươi muốn ở cận chiến có thể đánh quá hình trung giáo mới là các ngươi bản lĩnh. Bộ trưởng mới có thể lại xin đem hình trung giáo triệu hồi đi, Lâm Hiệu nói rất có đạo lý. Đại gia vô pháp phản bác, kế tiếp đi ra vài người khiêu chiến hình hàn. Nhưng bọn họ liền thi pháp cơ hội đều không có, đã bị hình hàn nhất chiêu phóng ngã trên mặt đất, làm những người trẻ tuổi kia nhận rõ chính mình thật sự nhược bạo. Hình hàn liên tục phóng đảo 6 cá nhân sau, hỏi, còn có ai muốn cùng ta đánh nhau? Đại gia hai mặt nhìn nhau, không có người dám ra tới ứng chiến, nếu là không có. Liền cho ta vòng quanh sân thể dục chạy 10 vòng. Lại làm 50 cái nằm xuống căng, những người trẻ tuổi kia chu lên. À, không phải đâu, hình hàn lãnh lệ mà trừng mắt bọn họ, đại gia chạy nhanh im tiếng. Không thể không thừa nhận, hình hàn ánh mắt so Lam lão bọn họ còn muốn dọa người, hình hàn thấy bọn họ bất động. Trầm giọng nói, yêu cầu ta thỉnh các ngươi chạy bộ sao? Lúc này, có người nhấc tay nói, hình trung giáo, hỏi cái vấn đề. Hỏi xong ta liền đi chạy bộ, hình hàn nhìn về phía nhấc tay người. Đối phương đúng là hắn ngày đầu tiên đến Lam gia khi. Hỏi hắn quần lót nữ hai từ. Hỏi chuyện phía trước, trước báo thượng tên của mình, hình trung giáo. Ta kêu Lam Hâm Hâm, ta có thể hỏi chuyện sao? Hỏi đi, ta muốn biết ngươi quần lót là ai giúp ngươi khai quang. Hình hàn, ngoặc kép, như thế nào còn nhớ thương hắn quần lót a? Lam Hâm Hâm thấy hắn không ra tiếng, hỏi, không thể nói sao, hình hàn nói, ta quần lót là ta đối tượng đưa ta, ta cũng không biết ở đâu khai quang, người muốn thật muốn biết, ta có thể hỏi một chút hắn, Lam Hâm Hâm cười. Hảo a, hình trung giáo, người đối tượng đối với ngươi thật tốt, không chỉ có khai quang, còn ở bên trong quần thêu đuổi quỷ phù, đuổi yêu phù, còn có phòng ngự phù. Bùa hộ mệnh từ từ cao cấp bùa chú, hắn đối ta là khá tốt, người thực không tồi, hình hàn nhắc tới Lăng Dĩ Nhiên. Lạnh nhạt đôi mắt dâng lên điểm điểm ý cười, theo sau tưởng tượng, không đúng a, Lam Hâm Hâm như thế nào biết hắn quần lót thêu nhiều như vậy phù văn. Hắn trầm giọng nói, ở Lam gia thời điểm, là ngươi trộm ta quần lót, ai nha? Hình Trung giáo, chúng ta đi chạy bộ, Lam Hâm Hâm đối Lam Gia bọn tiểu bối nói. Chúng ta chạy bộ đi, Lam Gia bọn tiểu bối ở trải qua Hình Hàn bên người khi. Cười nói, Hình Trung giáo, ngươi quần lót kim quang thật sự hảo lượng a, những người khác ha ha cười. Nhanh chóng chạy đi, Hình Hàn cúi đầu nhìn xem dưới thân, giống như thực sự có kim quang, trước kia đều không có chú ý tới. Hiện tại giống như chỉ cần hắn muốn nhìn là có thể thấy được. Nói cách khác, ở đặc thù quản lý bộ môn trong mắt, hắn vẫn luôn đỉnh hắn đặt mông kim quang ở bọn họ trước mắt hoàng. Hắn vô ngữ, vỗ trán. Dĩ nhiên, không có người trả lời hắn, Hình Hàn nghi hoặc, lại kêu một tiếng, dĩ nhiên, ngươi còn ở sao? Lăng Dĩ Nhiên nhẹ giọng đáp. Ta ở, Hình Hàn nghe hắn ngữ khí giống như cùng phía trước không quá giống nhau. Ngươi không sao chứ? Lăng Dĩ Nhiên không ra tiếng, Hình Hàn nhíu mày. Nói chuyện ta ở thẹn thùng, Hình Hàn. Ngoặc kép chấm than, im đẹp hại cái gì xấu hổ à? Lăng Dĩ Nhiên thực mau cởi bỏ hắn nghi hoặc. Ngươi vừa rồi khen ta, Hình Hàn. Ngoặc kép, cho nên bởi vì cái này thẹn thùng. Tiếp theo. Hình Hàn cảm giác được có khối lạnh lẽo mềm mại đồ vật dán ở hắn trên mặt. Hắn ngẩn người, Lăng Dĩ Nhiên vui vẻ cười. Hình Hàn, ta đi về trước, Hình Hàn sờ sờ chính mình mặt. Vừa rồi, Lăng Dĩ Nhiên thân hắn. Đáng tiếc Lăng Dĩ Nhiên đi rồi. Không có người trả lời hắn vấn đề này, Hình Hàn vuốt mặt. Khóe miệng giơ lên nhợt nhạt cười. Bị người hôn, thế nhưng không cảm thấy phản cảm đột nhiên. Mặt đất lại chấn động một chút, Hình Hàn chạy nhanh ổn định bước chân, chủ từ. Chủ từ, Hoang Long thanh âm một lần lại một lần từ dưới nền đất truyền đi lên. Bất quá thanh âm càng ngày càng suy yếu, Hình Hàn cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Thấp giọng hỏi nói, ngươi là ở kêu ta sao? Đúng vậy, chủ từ, cuối cùng, không còn có bất luận cái gì thanh âm, Hoang Long. Hình Hàn kêu hai tiếng. Thấy đối phương không có đáp lại, liền không có lại kêu tiếp, trong lòng lại phi thường kỳ quái đối phương vì cái gì kêu hắn chủ từ. Đặc thù quản lý cục người trẻ tuổi thể lực phi thường kém. Chạy hai vòng bắt đầu chạy bất động, chạy chạy lại đình đình, 10 vòng xuống dưới, ước chừng háo đi hơn 1 giờ, Hình Hàn liền cho bọn hắn chế định huấn luyện kế hoạch. Mỗi ngày muốn trước tiên nửa giờ đến thiên đặc thù quản lý cục đưa tin. Sau đó cái thứ nhất hàng đầu nhiệm vụ chính là chạy bộ. Lúc sau mỗi ngày có 2 tiết khóa, buổi sáng 1 tiết, buổi chiều 1 tiết, mỗi tiết khóa 1 giờ. Mặt khác thời gian từ chính bọn họ an bài cùng ngày. Lăng Dĩ Nhiên không có lại đi tìm Hình Hàn, bất quá buổi tối cấp Hình Hàn phát đi tin tức. Ta hôm nay hôn một người, Lăng Dĩ Nhiên lo lắng Hình Hàn không biết lần này sự. Kia hắn chẳng phải là chính mình một người bạch bạch tránh ở trong nhà thẹn thùng, Hình Hàn nhìn đến. Tin tức, tức khắc giờ khóc giờ cười, tiếp theo. Lăng Dĩ Nhiên lại phát tới tin tức, người kia họ Hình Hàn trong mắt tràn đầy ý cười. Nghĩ thầm, cùng một người đạm luyến ái cảm giác tựa hồ khá tốt. Cũng không có hắn trước kia tưởng tượng như vậy không xong, DIY. Hết chương.